Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599. Trụy Long chỗ hiện trạng. Ngươi là thân công báo đồ đệ a? Nơi này có một bộ quyển trục, là Hạ Thiên đưa cho ngươi. Chờ ngươi xem xong chúng ta tính toán tiếp. Từ Hạo Thiên đang khi nói chuyện, liền đem một bộ quyển trục quăng cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bạch Chiến. Thiếu niên này là người nào? Đầu tiên là Huyền Sách đại ca, hiện tại còn có Hạ Thiên chứng minh. Phải biết, Hạ Thiên đó là ai a? Đây chính là toàn bộ ngoại vực nhân tộc lãnh tụ a. Sẽ cho một thiếu niên làm chứng, thật hay giả? Mang theo nghi vấn, Bạch Chiến cầm thần thức dò vào quyển trục bên trong. Bên kia, Bách Lý Huyền Sách đã rời đi pháp thuyền cùng Tứ Thánh Tông ba người khác nhiệt tình chuyện trò. Huyền Sách đại ca đó là ai à? Chẳng lẽ rất đáng gờm sao? Có thể làm cho đường đường thái ất chân tiên cảnh tam trọng thiên Bách Lý thành chủ đi theo. Há lại tiểu nhân vật, bất quá Huyền Sách a, hắn rốt cuộc là người nào à? Ba người hiển nhiên cùng Bách Lý Huyền Sách rất là quen thuộc. Giờ phút này bắt chuyện lúc, lại đối Từ Hạo Thiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Không có hắn cho phép, ta còn thực sự không dám nói ra. Bất quá, tin tưởng không lâu, các ngươi thì biết, Bách Lý Huyền Sách thần bí nói. Loại này lập lờ nước đôi trả lời chẳng những không có để cho ba người tiêu trừ trong lòng nghi hoặc. Ngược lại càng hiếu kỳ hơn dâng lên. Cái gì? Ngài chính là Hạ Long? Hơn nữa còn là gia sư chủ công? Đúng lúc này, Bạch Chiến âm thanh truyền ra, nhất thời để cho tò mò ba người quá sợ hãi. Hạ Long, đây chính là Tây vực anh hùng, càng là cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, cái này Hạ Long lại còn là sư tôn chủ công. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Từ Hạo Thiên còn kiêm Hạ Thiên mấy người sư phụ, không biết bọn họ biểu lộ lại chính là dạng gì. Bọn hắn cùng Hạ Thiên mấy người hết sức quen thuộc. Tất nhiên Hạ Thiên tự mình truyền lời đến. Hơn nữa còn có Bách Lý Huyền Sách tự mình đi theo. Chắc hẳn việc này không phải giả. Sau đó, tại Bạch Chiến kêu gọi một đoàn người xuống pháp thuyền, bởi Bạch Chiến sư huynh đệ bốn người tiến cử một chỗ đại điện bên trong. Mà Lữ Bố, Cự Linh Thần, thì bị Từ Hạo Thiên lưu tại pháp thuyền bên trên. Chấm lần này tới là muốn gặp một lần thân công báo. Cũng chính là ngươi nhóm sư phụ, chủ khách sau khi ngồi xuống, Từ Hạo Thiên tại nhấp một miếng trà về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, thực không dám giấu giếm. Sư tôn lão nhân gia ông ta đã 5.000 năm không có lộ diện. Cụ thể người ở chỗ nào, chúng ta cũng không biết. Chính là sử dụng pháp thuật truyền âm cũng không có tế với chuyện. Gia sư tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Bạch Chiến bất đắc dĩ nói, liền hắn cũng mất tích. Có chút cổ quái a. Từ Hạo Thiên nói một mình, để cho gần trong gang tấc Bạch Chiến cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, tất nhiên ngài là gia sư chủ công, như vậy có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, chúng ta cùng cố gắng đi làm. Bạch Chiến chân thành nói, vô luận là sư tôn chủ công cái tầng quan hệ này, hoặc là Hạ Long cái thân phận này, đều không phải là hắn có thể lạnh nhạt. Các ngươi đối yêu tộc thánh địa hiểu bao nhiêu? Từ Hạo Thiên không tiếp tục đi xoắn suýt thân công báo sự tình, mà là lên tiếng lần nữa hỏi, yêu tộc thánh địa? Bạch Chiến nghe xong lời ấy, khẽ cau mày, có chút nhức đầu. Thật sự là gần 10.000 năm qua, theo yêu tổ sinh ra, Trụy Long chỗ tình thế càng ngày càng khẩn trương. Trước kia còn có sư tôn tọa trấn Trụy Long chỗ, yêu tổ còn không dám có ý nghĩ xấu. Thế nhưng là theo sư tôn mất tích, yêu tổ liền không ngồi yên được nữa. Gần ngàn năm qua, tại yêu tổ ám thầm ủng hộ dưới, Trụy Long chỗ đã có một nửa địa phương bị yêu tộc chiếm lĩnh. Nếu như sư tôn không về nữa, chỉ sợ Bạch Chiến do dự một chút, vẫn là nói ra lúc này Trụy Long chỗ hiện huống, để cho Từ Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ ác lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.